Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, chết một đợt. Lại tới một đợt, canh, 4. Bạch Phong nhìn đến đàng hoàng xuống Phùng Khiếu Thiên, toát ra một vệt nụ cười hài lòng nói, dạng này mới đúng không? Rõ ràng thủ hạ của ta đã cảnh cáo các ngươi. Vì cái gì các ngươi nhất định phải đến tìm cái chết đâu? Hỗn đàn, nhanh, nhanh điểm đem ta khôi phục bình thường. Bạch Phong vừa dứt lời, Phùng Hổ tức giận vô cùng thanh âm thì ở một bên vang lên. Ha ha, xem ra ngươi vừa mới cho hắn cái kia lập tức, còn chưa đủ kình a. Bạch Phong nhìn lấy trước người Phùng Khiếu Thiên vừa cười vừa nói. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, Phùng Khiếu Thiên thì cảm giác cảm thấy hoa mắt, lại là khiếp sợ phát hiện Bạch Phong biến mất, làm hắn quay đầu nhìn qua, thì nhìn đến Bạch Phong đã xuất hiện ở vừa đứng lên Phùng Hổ bên người. Chết đi, Bạch Phong cười lạnh nói xong, trong tay chiến đao như thiểm điện chém ra, còn giống như là cắt đậu phụ, vô cùng nhẹ nhõm liền đem Phùng Hổ đầu chặt xuống dưới. Nhìn đến Phùng Hổ đầu lăn đến bên chân của chính mình, Phùng Khiếu Thiên là cưỡng ép đem lửa giận trong lòng ẩn giấu ở đáy lòng. Phùng Hổ là cháu của hắn, hắn cực kỳ yêu thương, nhưng bây giờ lại có người tại trước mắt của hắn đem hắn thương yêu cháu trai giết đi. Hắn thật nổi giận, nhưng lý trí nói cho hắn biết hiện tại không thể biểu lộ ra. Thế nào, ta giết ngươi cháu trai, ngươi không giận sao? Bạch Phong lúc này nhìn về phía sắc mặt không có chút nào biến hóa Phùng Khiếu Thiên cười hỏi. Phùng Khiếu Thiên trực tiếp nở nụ cười nói, cháu ta đắc tội ngươi, chết chưa hết tội, ta vì sao muốn giận? Nếu như thân nhân chết một cái ta liền muốn giận một lần, sợ là ta đã sớm chết. Lần này chúng ta nhiều có đắc tội, hy vọng thiếu gia đừng nên trách. Hiện tại cháu ta đã chết, hy vọng ngươi có thể làm cho ta mang theo thi thể của hắn rời đi. Dù nói thế nào, hắn cũng là cháu của ta, ta cũng muốn đem hắn nhập thổ vi an. Phùng Khiếu Thiên lúc này nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục nói. Ha ha, Bạch Phong nghe được Phùng Khiếu Thiên mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Phùng Khiếu Thiên, ngươi nói ngươi có phải hay không người đã già, trí nhớ thì không dùng được, có phải hay không quên tại lúc tiến vào, thủ hạ của ta cùng các ngươi nói qua cái gì rồi? Hả? Phùng Khiếu Thiên lúc này đột nhiên hồi tưởng lại bên ngoài Đồ Khuê nói chuyện. Đi vào có thể, nhưng thì so nghĩ đến còn sống đi ra. Trước đó hắn cho rằng đó bất quá là một câu buồn cười trò đùa. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện đó là một đạo tử vong ngữ điệu. Người thật muốn làm như vậy tuyệt sao? Phùng Khiếu Thiên nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng hỏi. Đối với đánh bại Bạch Phong, hắn thật không hề có một chút niềm tin. Bởi vì Bạch Phong trước đó đánh giết Phùng Hổ một hệ liệt động tác, hắn căn bản thấy không rõ. Thấy không rõ đại biểu hắn theo không kịp. Vậy liền chứng minh nếu như Bạch Phong ra tay với hắn, hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Phốp, Bạch Phong đem vừa uống vào trong miệng một miệng nước trà phun trong tay chiến trên đao, cười lạnh nhìn lấy Phùng Khiếu Thiên nói, tuyệt không tuyệt ta không biết, ta chỉ biết là ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Hô, Phùng Khiếu Thiên lúc này hít một hơi thật sâu, nhìn lấy Bạch Phong thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, ta cảm giác được ta không nhất định là đối thủ của ngươi. Ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi có biết cháu ta vì sao như thế tức giận? Càng là tìm ta tới sao? Bị ngươi cùng nhau phế bỏ cánh tay phải người thanh niên kia, cũng không phải bình thường người. Cái này, ngươi biết không? Ngươi muốn trực tiếp tử, vẫn là chậm rãi tử? Bạch Phong không nhìn thẳng Phùng Khiếu Thiên, đung đưa trong tay chiến đao, nhếch môi cười hỏi. Nghe được Bạch Phong lời này, Phùng Khiếu Thiên sắc mặt lúc này khó coi, trong lòng mắng to, cái này hỗn đản, không cần phải hỏi ta người thanh niên kia đến cùng là ai mới đúng không? Ngươi thật không muốn biết người thanh niên kia rốt cuộc là ai sao? Phùng Khiếu Thiên cũng không nhìn Bạch Phong, nói tiếp vấn đề này. Bạch Phong nhìn lấy Phùng Khiếu Thiên, tay trái bỗng nhiên dựng thẳng lên ba ngón tay nói, ngươi mỗi một câu nói, ta thì thu một ngón tay, cho nên, ngươi còn có ba câu di ngôn có thể nói, nếu như ngươi không nói, một phút đồng hồ ta thu một ngón tay, ngươi còn có ba phút đồng hồ có thể sống, làm sao tuyển, chính ngươi đến bình tĩnh. Phùng Khiếu Thiên nghe nói như thế, sắc mặt lúc này biến cực kỳ khó coi, như có như không lực lượng khí tức cũng chậm rãi từ trong cơ thể của hắn tán phát ra. Coi như ta chết ở chỗ này, người đắc tội vị thiếu gia kia, cũng đừng hòng sống lấy đi ra cái này Dương Vân Thành. Phùng Khiếu Thiên lúc này chợt bộc phát ra linh thánh 6 tầng lực lượng khí tức. Nhìn chằm chằm Bạch Phong giống to, xoát, một đạo kiếm chảm chợt lóe lên. Dù là bạo phát toàn lực, Phùng Khiếu Thiên vẫn không có phản ứng chút nào cơ hội. Trực tiếp liền bị Bạch Phong chém rụng đầu, chết tại trong gian phòng, thiếu gia nhà ta tại trong gian phòng, các ngươi khẳng định muốn đi vào. Ngay tại Bạch Phong đánh chết Phùng Khiếu Thiên thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên Đồ Khuê thanh âm, không muốn chết thì nhanh lên lăn đi. Tôn Hạo Nam nhìn chằm chằm Đồ Khuê, mắt bốc hàn quang nói ra. Mà lúc này Tôn Hạo Nam bị bóp méo hai tay lại là đã khôi phục bình thường. Xem ra, vừa mới cũng là tìm người giúp đỡ chữa trị, mà ở bên cạnh hắn, cũng là đứng đấy một lão giả. Đi vào có thể, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, đi vào nhưng là không ra được. Đồ Khuê lúc này tránh ra thân thể, nhìn lấy hai người vừa cười vừa nói. Tôn Hạo Nam nghe được Đồ Khuê lời này, nở nụ cười lạnh nói, chờ ta trước giết ngươi chủ tử, tại đi ra giết chết ngươi, ngươi thật tốt hưởng thụ sau cùng còn sống cái này chút thời gian đi. Nói, Tôn Hạo Nam liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào. Mà bên người lão giả cũng là mang theo vẻ khinh thường nhìn thoáng qua Đồ Khuê, liền theo Tôn Hạo Nam đi vào phòng trọ bên trong. Bành, Đồ Khuê trực tiếp đem cửa phòng ở bên ngoài đóng kỹ, toát ra một vệt vẻ đăm chiêu nói, còn nghĩ đến giết ta, thật sự là buồn cười. Nay thiên thiếu gia sát khí thế nhưng là rất nặng, ưng ực. Mà lúc này đi vào phòng Tôn Hạo Nam cùng phủ thành chủ tứ trưởng lão Tôn Hằng, nhìn đến phòng trọ bên trong đều bị chém đứt đầu chết đi Phùng Hổ cùng Phùng Khiếu Thiên, đều trừng lớn hai mắt, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Lúc này, hai người bọn họ giống như có chút tin tưởng bên ngoài Đồ Khuê theo như lời nói. Hiện tại, hai người bọn họ nhìn lấy tay cầm còn tại chảy xuống đỏ tươi huyết dịch chiến đao Bạch Phong, đã cực kỳ hối hận tiến đến, thật muốn lập tức quay người rời đi. Xem ra các ngươi đều biết a, cái kia không có gì bất ngờ xảy ra. Vị lão giả này cũng hẳn là phủ thành chủ một vị trưởng lão đi. Bạch Phong nhìn đến hai người lúc này thần sắc lập tức minh bạch cái gì, vừa cười vừa nói. Tôn Hằng lúc này nhìn về phía Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói, ta là phủ thành chủ tứ trưởng lão Tôn Hằng, lần này tới là mang theo Tôn Hạo Nam đến cho thiếu gia bồi lễ nói xin lỗi. Đúng, đúng. Ta đem sự tình cùng Thúc Thúc nói về sau, Thúc Thúc nghiêm khắc phê bình ta, cho là ta sự kiện này làm vô cùng kém, lúc này mới cố ý mang theo ta tới cấp cho thiếu gia ngươi bồi lễ nói xin lỗi. Nghe được Tôn Hằng mà nói về sau, Tôn Hạo Nam thần sắc sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nhìn về phía Bạch Phong vội vàng nói, ha ha ha. Bạch Phong nghe được lời của hai người về sau, nhịn không được phá lên cười, ánh mắt càng là đặt ở Tôn Hằng trên thân. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này nhà não tử phản ứng vẫn rất nhanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,